dưỡng thừa. Chương 139, C139, chương 200 cộng 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, mạnh mẽ vung một cái tát lên mặt nàng. Ngô Hiển Dung bị trên MU bàn tay một trận ngứa lạ thức tỉnh. Cái kia ngứa cảm giác như là có cái gì sâu tại nàng lơ đãng thời gian tiến vào máu thịt của nàng bên trong. Quát nàng cốt sắt nàng gân. Ngô Hiển Dung kinh ngạc thốt lên một thân vươn mình mà lên. Dùng sức hất tay, muốn đem trên MU bàn tay sâu cho bỏ rơi. Thế nhưng suý xong sau khi, cái kia kịch liệt ngứa cảm giác đau như cũ vẫn còn. Sâu tựa hồ cũng không vì mãnh liệt rung động mà biến mất. Ngô Hiển Dung đặc biệt buồn bực. Đây là cái gì sâu? Vì sao dính đến như vậy khẩn? Thân ở trong bóng tối, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Duỗi tay lần mò phát hiện trên MU bàn tay cũng không có cái gì sâu. Chỉ có hai cái bé nhỏ, lồi lõm nhỏ lỗ máu. Nàng nghĩ tới, chỗ này trước bị một con không hiểu ra sao xuất hiện đỏ con nhện cắn bị thương. Đây là cái kia đỏ con nhện lưu lại thương tích. Không cần nhọc lòng, người trung chính là từ nhỏ ăn độc cóc nọc độc lớn lên hồng nhan con nhện hồng nhan khô chi độc. Còn có một canh giờ tuổi thọ, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ di ngôn đi. Khoảng cách nàng nơi không xa có một nữ nhân đột nhiên mở miệng. Cả kinh nàng lập tức thay đổi phương hướng. Đối mặt Thanh Nguyên, bản năng muốn nắm lên da rắn tiên. Nhưng là roi cũng không ở trong tay. Sờ nữa eo sử cũng không gặp da rắn tiên hình bóng. Ngô Hiển Dung nghĩ tới. Nàng cùng tiểu tặc kia kích đấu thời gian. Mắt thấy phía sau Hồ Quốc Chất Tử bị một mũi tên xuyên não. Sau đó các nàng dưới thân nhà ngói sụp đổ. Nàng cùng tiểu tặc kia song song từ chỗ cao rơi xuống tiến vào một nơi. Từ chỗ cao mãnh té xuống rung động. Để Ngô Hiển Dung hãm sâu hôn mê bên trong. Vào lúc này vừa mới vừa tỉnh lại. Như vậy, bây giờ mở miệng nói chuyện cùng nàng người. Nhất định là tiểu tặc kia. Nếu tiểu tặc tỉnh đến so với nàng sớm, lại không hạ độc thủ. Lúc này còn cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Giải thích rõ ràng tiểu tặc này bị thương cũng không nhẹ. Phải làm là trừ miệng ở ngoài. Những nơi khác một mực không thể động đậy. Ngô Hiển Dung cả người phát đau. Trên MU bàn tay cái kia ngứa cảm giác đau dần dần rõ ràng. Nhưng nàng cần trước tiên biết mình rơi xuống nơi nào. Lần này xuất hành vội vàng. Cái gì cũng không kịp chuẩn bị. May là, có A Thận cho nàng thiên đăng. Thiên đăng bên trong có giản dị một lần hộp quẹt. Ngô Hiển Dung đem thiên đăng nhen lửa. Tê, một tiếng, thiên đăng tại Ngô Hiển Dung trong tay lượng lên. Nàng nguyên tắc vốn đã có chuẩn bị. Con mắt thoáng nhắm lại. Mà tại đối diện nàng Sung Châu hai mắt đã sớm thích ứng bóng tối. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh lửa. Khó chịu lập tức quay đầu. Ngô Hiển Dung đem thiên đăng tuột tay. Thiên đăng lảo đảo hướng về trên phiêu. Đại khái nhẹ nhàng cái 6-7 mét phiêu không di chuyển. Tựa hồ bị chuyện gì vật ngăn trở. Lơ lửng tại Ngô Hiển Dung đỉnh đầu. Nếu là thiên đăng có thể bay ra đi. A Thận nhìn thấy tín hiệu. Có lẽ có thể tới cứu nàng. Nhưng phiêu không ra đi thoại cũng có thể biến thành một chiếc đăng. Rọi sáng bóng tối. Giúp Ngô Hiển Dung thấy rõ tình huống trước mắt. Lúc này nàng vị trí chính là một thâm động. Động dài rộng đại khái chỉ có 3-4 từng bước. Sâu nhưng có 6-7 mét. Nhìn chính là cái cạm bẫy. Cạm bẫy bên trong dựng thẳng mấy cây vót nhọn cọc gỗ tử. Những này cọc gỗ đầu nhọn nhìn ra Ngô Hiển Dung sờn cả tóc gáy. Nếu là nàng tại rơi xuống thời điểm không cẩn thận bị những này cọc gỗ tử đâm thủng thoại. E sợ lúc này đã mất mạng. Nàng sau này liếc nhìn nhìn. Đẩy nàng phía sau lưng trên cọc gỗ còn có vết máu. Mà nàng trên lưng có một trường điều đau rát cảm. Duỗi tay lần mò càng là sờ soạng một tay huyết. Nói vậy là nàng rơi xuống thời điểm quát tổn thương. Chỉ là quát tổn thương mà thôi. Thực sự là may mắn. Ngô Hiển Dung dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Nàng ngẩng đầu. Dựa vào chỉ nhìn thấy thiên đăng bị một khối va nứt tấm ván gỗ lưu lại đoạn cho chặn lại rồi. Tấm ván gỗ một bên khác vỡ tan. Có thể nhìn thấy một ít mơ hồ bóng cây. Người cạm bẫy này phải làm là thiết trí tại người nào đó nhà trong sân. Nàng tốt có chết hay không từ nóc nhà quẳng xuống. Vừa vặn rơi xuống người cạm bẫy này bên trong. Viện tử chủ nhân khả năng đã từng vẫn là bác lăng phủ bên trong nhân vật có tiếng tăm. Liền Ngô Hiển Dung biết. Đảng tranh thời gian. Có chút quan lớn sợ sệt thích khách từ hậu viện tiến vào ám sát. Thông thường đều sẽ ở phía sau viện yếu đạo trên đào trên cạm bẫy. Ôm cây đợi thỏ. Về phần tại sao nói là. Đã từng. Ngô Hiển Dung nghĩ nàng té xuống thì nhất định sẽ phát sinh động tĩnh rất lớn. Đến vào lúc này vẫn chưa có người nào xuất hiện kiểm tra là ai rơi vào trong bẫy dập. Nói vậy viện tử này có lẽ đã sớm hoang phế. Chủ nhân mang đi, thành một chỗ phế tòa nhà. Nghĩ đến đây, Ngô Hiển Dung muốn triển khai khinh công đạp đi tới tìm tòi. Ai biết vừa vận may, eo chân đau nhức liền làm cho nàng đau ra một thân mồ hôi lạnh. Càng có một luồng khô nóng chọc khí lừa tại trong lòng nàng. Dậy nàng đầu óc say xe. Tâm như hỏa thiêu giống như vậy. Ý thức hỗn độn. Mồ hôi nóng cuồng sinh. Nóng lạnh luân phiên cảm giác nhất thời tiết nàng hơn một nửa khí lực. Ngô Hiển Dung đỡ tường đất lảo đảo. Đã khống chế hồi lâu mới đưa ý thức khống trở về. Không cần phí công nhi. Ngươi càng là thi lực. Hồng nhan khô độc tố sẽ đi đến càng nhanh. Ngươi trở thành một bộ thi thể. Chỉ là giây lát sự việc của nhau. Ngô Hiển Dung nhìn đối diện này trong lời nói tất cả đều là xem kịch vui tiểu tặc. Tiểu tặc kia xác thực là một nữ tử. Không thể động đậy nguyên nhân là bởi vì bên trái nàng bắp đùi bị một cái sắc bén cọc gỗ đâm thủng. Huyết sớm đã đem nàng dưới thân mặt đất nhuộm đỏ. Vì có thể càng thông thuận hô hấp cùng khống chế dòng máu tốc độ. Nàng đem y phục dạ hành mặt nạ mở ra. Dùng sức quấn vào chân thương tích bên trên. Nhìn qua tựa hồ dẫy dụa quá. Nỗ lực đem chân từ trên cọc gỗ rút ra. Nhưng đầy mặt mãn cái cổ sáng lấp lánh mồ hôi chứng minh. Nàng chưa thành công. Ngô Hiển Dung thử đi khí. Nhưng gân mạch tắc. Khí căn bản là không có cách vận hành. Nàng xác thực trúng độc. Sung Châu nhìn Ngô Hiển Dung thử tự mình giải độc dáng dấp. Không khỏi châm biếm. Vô dụng, này hồng nhan khô tại chúng độc ban đầu không có cảm giác gì. Một khi nhận ra được tự thân dị dạng, hồng nhan khô cũng đã cùng dòng máu của ngươi hòa làm một thể. Không cách nào giải trừ. Ngô Hiển Dung càng là vận may càng là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Huyết dịch giống như sôi trào bình thường khó chịu. Một luồng ác khí ép ở trong lòng. Dậy nàng giận tím mặt. Tiến lên ôm lấy Sung Châu bị cọc gỗ đâm thủng chân. Dùng sức đi xuống vừa nhấc. Sung Châu nhất thời bị không có đỉnh đau nhức kích đến cả người căng thẳng. Tiếng kêu thảm thiết vọt tới yết hầu. Vẫn cứ bị nàng rèn luyện nhiều năm ý chí lực nuốt xuống. Thuốc dài. Ngô Hiển Dung nhìn chăm chú ánh mắt của nàng cực kỳ nguy hiểm. Sung Châu phát hiện. Ngô Hiển Dung nhãn cầu bên trong đã bắt đầu sung huyết. Điều này nói rõ hồng nhan khô độc tố đã đang khuếch tán. Sung Châu sâu thở hổn hển mấy hơi thở. Mạnh mẽ đem tan dạ ý thức một lần nữa ngưng lên. Dùng trắng bệch đôi môi tiếp tục trào phúng. Ta làm sao có khả năng đem thuốc giải cho ngươi. Ngô Hiển Dung lại đem chân nàng hướng về nâng lên. Sung Châu trọng thương khí nhược. Mà hồng nhan khô độc tố nhưng là để Ngô Hiển Dung cáu kỉnh khó yên. So sánh với nhau, Sung Châu đã hoàn toàn không phải Ngô Hiển Dung đối thủ. Loại độc này khó giải. Sung Châu nổi nóng nói. Nếu ta nói bao nhiêu lần ngươi mới sẽ hiểu, được. Vậy ta đổi một vấn đề. Ngô Hiển Dung hỏi nàng. Ngươi là người Lan gia. Sung Châu cười lạnh. Cái gì người Lam gia lục gia người? Ta nghe không hiểu. Lần trước tại tụ tinh phường bên trong, nghe lén Thạch Công Ngọc các nàng người cũng là ngươi. Lan Huyền Tận gọi ngươi làm chuyện nguy hiểm nhất, để ngươi ở trên mũi đao cất bước. Chỉ coi ngươi là con chó thôi. Căn bản không đem ngươi làm người đối xử. Ngươi cần gì phải che chở này ác phụ. Sung Châu bản năng muốn cãi lại. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức dừng lại. Nếu là ở đây cãi lại, không học hỏi chung nữ tử này quỷ kế. Vừa vặn làm cho nàng nắm lấy nàng là người Lan ra chứng cứ. Sung Châu cũng không lên tiếng. khóe miệng ý cười như cũ. Đừng vọng tưởng từ của ta trong miệng đến bất kỳ đáp án. Sung Châu ánh mắt một lợi, liền muốn đem nắp trong miệng túi chứa chất độc cắn phá. Ngô Hiển Dung thức ra nàng đem nâng việc, lập tức dùng sức trói lại cằm của nàng, ngăn cản nàng cắn hợp cử động. A, Sung Châu cùng nàng giằng co. Ngô Hiển Dung tự nhiên không thể để thật vất vả tới tay nhân vật then chốt liền như thế chết rồi. Nhất định phải từ trên người nàng ép ra càng nhiều đầu mối hữu dụng. Ngô Hiển Dung chống một hơi, dùng ngón tay đưa nàng miệng mở ra, mạnh mẽ đem túi chứa chất độc lấy đi ra. Sung Châu hàm dưới đau nhức, ho khan không ngừng, mà Ngô Hiển Dung cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng. Ngô Hiển Dung ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nàng chống cuối cùng một điểm ý chí nhìn Sung Châu một chút. Không nghĩ tới nàng trước khi chết thấy người cuối cùng càng là tiểu tặc này. Ngô Hiển Dung chậm rãi phục trên đất. Mông lung thời gian, nàng nghĩ tới rồi Ngô Hiển Ý, nàng cắn răng nói. Ngươi ta tỉ muội tình đã đứt, vì sao ngươi còn muốn dây dưa không ngớt? Sung Châu nghe được nàng câu nói này, ánh mắt bỗng ngưng thần. Giống như hồi quang phản chiếu. Ngô Hiển Ý, tỉ muội tình. Ngô Hiển Ý chỉ có một dòng chính thân muội muội, cái kia chính là Xích Luyện nương tử Ngô Hiển Dung, là đối với Sung Châu có cự ân tình lớn đại ân nhân. Sung Châu lập tức nhấc lên một hơi, đem Ngô Hiển Dung đầu chuyển hướng nàng. Lúc này Ngô Hiển Dung đã rơi vào hôn mê, hai mắt còn hơi mở to. Tuy nói gặp phải quá hai lần, nhưng lần thứ nhất căn bản không thể xem thật kỹ thanh Ngô Hiển Dung hình dạng. Mà này lần thứ hai cảnh tối lửa tắt đèn, Sung Châu còn bị trọng thương, căn bản không có tinh lực đi nhìn dung mạo của nàng. Lúc này quay về thiên đăng yếu ớt quang tỉ mỉ mà cân nhắc. Xác thực là Xích Luyện nương tử Ngô Hiển Dung. Đúng vậy, Xích Luyện nương tử nắm chính là roi. Người này vũ khí cũng là roi. Sung Châu oán hận chính mình. Vì sao không nghĩ tới đây? Ngô Hiển Dung đã từng dùng da rắn tiên đem một phụ lòng hán đánh đến da chóc thịt bong. Cái kia phụ lòng hán sở phụ lòng, chính là giúp Sung Châu táng mẫu, mà nuôi lớn nàng ngũ nương tử. Sung Châu 5 tuổi thì thân nhân duy nhất cũng chết. Nàng bảo vệ mẫu thân thi thể mấy ngày, khắp toàn thân không có một đồng tiền, không cách nào an táng. Ngũ nương tử nhìn nàng đáng thương, liền cầm 500 đồng tiền mua một bộ bạc quan, đem mẫu thân nàng chôn. Nàng nhớ dưới này ân nghĩa, từ đây hầu hạ tại ngũ nương tử bên người. Ngũ nương tử làm cho nàng cần lực tập võ, nói sau này có đại sự muốn giao do nàng hoàn thành. Tại Sung Châu 15 tuổi năm ấy, khinh công tuyệt vời, ngũ nương tử liền đưa nàng cho rằng lấy lòng chi lễ, tặng cho một vị họ Lan nữ quan, cung nàng sử dụng. Cái kia họ Lan nữ quan chính là Lan Huyền. Tuy nói đã là Lan gia ám vệ, vì Lan gia làm việc, nhưng Sung Châu vẫn là đặc biệt nhớ ngũ nương tử. Một rảnh rỗi liền trở lại thăm nàng. Đối với Sung Châu mà nói, ngũ nương tử liền là của nàng thân tỷ tỷ. Tiệc vui chóng tàn, ngũ nương tử trong nhà gặp phải cự biến cố lớn, gia tài tan hết, gia nương song vong. Nguyên bản định ra hôn sự cũng bị khước từ. Cái kia kẻ bạc tình chính là trước theo đuổi ngũ nương tử hồi lâu, dùng hết thủ đoạn rốt cục để ngũ nương tử yêu nàng cửu phẩm tiểu quan Hướng Nhị Lang. Bởi vì hôn sự bị đẩy trong nhà lại ngang ngược bị đại nạn, ngũ nương tử không chịu nổi đà kích, trở nên hơi điên điên khùng khùng. Sung Châu trong lòng căm hận này kẻ bạc tình, nhưng Lan Huyền không có làm cho nàng làm sự. Nàng không thể hiện thân bại lộ chính mình, để tránh khỏi sau này lại làm chuyện quan trọng thời gian bị người phát hiện. Dù sao Lan Huyền hiện tại mới là của nàng chủ thượng, nàng cần hoàn toàn nghe theo chủ thượng phân phó. Ngũ nương tử tại phố xá sầm uất xảo ngộ Hướng Nhị Lang, đuổi lên trước hỏi dò Hướng Nhị Lang khi nào cưới nàng. Cái kia Hướng Nhị Lang lúc này lại coi trọng một nhà giàu nữ tử, nơi nào chịu cưới một điên nữ. Liền ngay cả bị bạn bè biết việc này đều ngại mất mặt, tiện lợi nhai đưa nàng vung ngã, nhục mạ nàng một khất nhi lại lung tung phàn nhận. Ngũ nương tử yên lặng mà đi theo phía sau hắn không nỡ rời đi. cái kia Hướng Nhị Lang đối với nàng xuống tay ác độc, suýt chút nữa đem đánh chết. May là bị đi ngang qua Ngô Hiển Dung đụng phải vững vàng. Ngô Hiển Dung nghe nói này Hướng Nhị Lang hành động, giận không nhịn nổi, trên đường đem hắn bạo si dừng lại. Hướng Nhị Lang bị si đến nằm trên giường 2 tháng. Sau đó Ngô Hiển Dung trả lại Ngũ Nương Tử tìm một chỗ nơi an thân. Mỗi tháng thăm viếng trả lại chút ngân lượng. Sung Châu cũng đều là biết đến. Sung Châu thân phận đặc thù, không thể bại lộ ở trước mặt người. Vì lẽ đó cùng Ngô Hiển Dung cũng rất ít tiếp xúc gần gũi. Nhưng Xích Luyện Nương Tử tên gọi nàng vẫn nhớ ở trong lòng. Không nghĩ tới, lại vô ý trong lúc đó để đại ân nhân chịu khổ. Sung Châu hối hận vạn phần, vì tại sao không sớm một bước phát hiện, hiện tại nhưng vẫn tới kịp. Sung Châu lập tức đem chân của mình trên huyết lau rất nhiều tại đầu ngón tay bên trên. Không để ý thương tích lôi kéo thì trì tâm nỗi đau. Dùng sức hướng về Ngô Hiển Dung phương hướng dãy giụa, đem Ngô Hiển Dung ôm lấy trong lòng chung, đem trên đầu ngón tay huyết lau ở trên môi của nàng. Nhanh, nhanh nuốt xuống. Hồng nhan khô là Sung Châu lĩnh lan uyển chi mệnh, rèn luyện hồi lâu mới tôi luyện ra độc. Loại độc này hung mãnh cực kỳ, vốn là không có thuốc nào chữa được. Nhưng vì cho mình lưu một cái đường lui, Lan Uyển liền đem Sung Châu tinh luyện trở thành dược nhân. Thế gian không có thuốc nào chữa được hồng nhan khô, ngoại trừ Sung Châu huyết. Sung Châu huyết chính là thuốc giải. Nhưng lúc này Ngô Hiển Dung đã rơi vào chiều sâu hôn mê. Mặc dù huyết đã lau ở trên môi của nàng, kỳ ba trên, cũng căn bản là không có cách tự chủ hoàn thành nuốt làm việc. Không được bất kỳ tác dụng gì. Sung Châu lòng như lửa đốt, không có đừng không có pháp thuật khác. Dùng sức một cái cắn tại trên cánh tay của chính mình, đem huyết toàn bộ hút vào. Trong lòng nói ba đạo, xin lỗi. Sau khi dùng môi mở ra Ngô Hiển Dung đôi môi, đem thuốc giải dung nhập trong miệng nàng. Đối với vùng này phường nói rất quen thuộc. Đường Kiến Vi dễ dàng tránh thoát tần vệ. Nàng một lần nữa đi tới Lục Hoàng Tử bị giết, Ngô Hiển Dung mất tích chỗ, cẩn thận mà bò lên trên nóc nhà. Vì để tránh cho bị phát hiện, thấp thân thể tại trên nóc nhà nhẹ nhàng đi lại. Khi nàng tìm được một vũng máu, liền biết nơi này là Lục Hoàng Tử bị giết nơi. Nàng ở xung quanh nhìn một vòng, có nhà ngói bị lật tung tranh đấu dấu vết. Này rất bình thường, nhưng là có một biên giới chỗ sụp đổ đến đặc biệt lợi hại. Tựa hồ toàn bộ nóc nhà đều bị tạp mặc vào. Đường Kiến Vi nằm nhoài chỗ này nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một viện tử. Trong viện đen thùi trên căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng khá là quỷ dị chính là có thể nhìn thấy một chút nguyệt quang hoàng đèn đuốc. Này đèn đuốc là tình huống thế nào? Đường Kiến Vi nhìn kỹ, nhìn ra, đây là thiên đăng tia sáng sao? Chẳng lẽ A Tư rơi xuống? Rất có thể. Đường Kiến Vi lập tức phấn chấn, cẩn thận mà đi tới nóc nhà biên giới, muốn tìm cây theo thân cây leo xuống đi. Ai? Trong bóng tối có người quay về nàng hô một tiếng. Đường Kiến Vi bản năng dừng lại, chỉ là thanh âm này nàng tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Có chút quen thuộc. Ngô Ngự Sử, ngươi là Ngô Ngự Sử Ngô Minh Nghiễn, ngươi là Đường Tam Nương. Trong sân người trần chờ nhận ra Đường Kiến Vi, người này quả nhiên chính là Ngô Minh Nghiễn. Ngô Ngự Sử vì sao ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu Đường Tam Nương, ngươi làm sao tại trên nóc nhà? Lúc này phía chân trời dần dần trở nên trắng, nguyên bản liền thích ứng bóng tối hai mắt có tia sáng phụ trợ, càng có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Đây là một che kín hoang phế dấu hiệu đình viện. Ngô Minh Nghiễn trong tay nắm chặt một thanh kiếm, tựa hồ vừa leo tường đi vào. Đau chân mắt cá, không được lắc chân. Ta là tới tìm A Tư. Ta cũng là. Ngô Minh Nghiễn lo lắng nói. Ta cả một đêm đều không có tìm kiếm nàng, hầu như đem toàn bộ Bác Lăng lật tung rồi cũng không có tìm người. Nhưng để ta lo lắng chết rồi. Ta đã sớm nói không để cho nàng muốn mạo hiểm, nàng một mực không nghe. Lần này được rồi, người cũng không thấy. Ta nghe người ta nói lúc trước A Tư tại nóc nhà cùng tặc nhân tranh đấu, tìm nửa ngày mới tìm được này chỗ khả nghi. Đường Kiến Vi, ngươi nhìn này điểm nhi đèn đuốc, hẳn là A Tư thả ra tín hiệu, đáng tiếc bị chặn lại rồi. Ngô Ngự Sử, ngài lại đây giúp ta một việc. Cái gì? Ta muốn hạ xuống, ngài kéo ta một cái. Ngô Minh Nghiễn còn cảm thấy kỳ quái đây. Này Đường Tam Nương từ trước đến giờ cất bước như gió, nhìn chính là người mang võ nghệ người. Vì sao hiện tại nàng tại nóc nhà như vậy chật vật? Muốn hạ xuống còn muốn ta đến giúp đỡ. Ngô Minh Nghiễn này tâm tư vừa mới lên, liền thấy Đường Kiến Vi kiên trì vi vi nhô lên cái bụng bò đến khoảng cách mái hiên gần nhất trên ngọn cây. Ta muốn hạ xuống, Ngô Ngự Sử cho ta phụ một tay. Ngươi mang thai, còn muốn hạ xuống, ngươi điên rồi, vừa vặn nói. Đường Kiến Vi dọc theo thân cây linh xảo đi xuống. Ngô Minh Nghiễn sợ đến mặt không có chút máu, lập tức đi tới nghênh đón nàng. Người không có đón lấy, Đường Kiến Vi chính mình đứng vững vàng. Vẫn được, so với ta nghĩ đến còn muốn mềm mại. Đường Kiến Vi hài lòng sờ sờ chính mình cái bụng. Bé ngoan, có thể có kinh sợ ngươi. Ngô Minh Nghiễn, thân là sinh trưởng ở địa phương Bắc Lăng người, Ngô Minh Nghiễn không ít nghe nói Đường Kiến Vi sự tích. Có người nói người này đánh nhỏ liền không an phận, không nghĩ tới trong bụng đều có. Còn như vậy gan lớn, có ai không? Có người hay không? Tự các nàng phía sau truyền đến vài tiếng kêu cứu, như là từ dưới nền đất phát ra. Đường Kiến Vi cùng Ngô Minh Nghiễn lập tức tìm theo tiếng mà đi. Lã Lan Tâm trở lại lã phủ thời gian, bước tiến trầm trọng, cảm giác đau kiềm chế bước chân của nàng. Nhưng nàng bên mép còn mang theo hạnh phúc ý cười. A Hạnh, một tiếng kiềm nén thanh âm tức giận tự nàng phía trước truyền đến. Lã Lan Tâm ngẩng đầu nhìn lại, chính là nàng Lan Nương. Lan Nương, Lã Lan Tâm tiến lên hành lễ, cánh tay vừa mới vừa giơ lên. Lan Uyển mạnh mẽ một cái tát xúy tại trên mặt nàng, dậy nàng trắng nõn khuôn mặt nhất thời phát thũng. Lã Lan Tâm lúc nãy còn giật ý cười khóe miệng, lúc này rách ra, lập tức lộ ra máu đỏ tươi. Chương 201, ngươi là vết nhơ của Lan Uyển ta, càng là vết nhơ của A Sách, ngươi có mặt trở về. Lan Uyển đứng Lã Lan Tâm trước mặt, cõng lấy sa đăng ánh sáng. Không thấy rõ nàng giờ khắc này thịnh nộ mặt, nhưng nàng trước nay chưa từng có nổi giận ngữ khí, nhưng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lã Lan Tâm từ nhỏ đến lớn chọc giận nàng Lan Nương sinh quá không ít khí, mỗi lần đều không ngoại lệ bị mạnh mẽ trừng phạt quá. Nhưng tối nay sự không giống, Lã Lan Tâm đã sớm nghĩ rõ ràng, tại nàng lựa chọn bỏ xuống nàng A Nương giao cho nàng cái kia thiên đại sự, lựa chọn đi cùng Thạch Như Trác cùng đến cái kia quán ăn nhỏ bên trong cộng tiến vào bữa tối. Nàng liền làm được rồi bị trừng phạt chuẩn bị. Trừng phạt mà thôi, đây là nàng tập mãi thành quen, từ nhỏ đã quen thuộc sự. Vì bữa cơm này được chút ra thịt nỗi khổ, nàng vẫn cảm thấy rất đáng giá. Huống hồ bữa cơm này phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Tối nay đại sự thảm bại, xài tất cả nàng Lã Lan Tâm trên người. Nàng rõ ràng, kỳ thực nàng cũng không phải như vậy quan tâm, cũng không tự trách, nhưng cái này nhà nàng là phải về. Mặc dù không trở về nhà, lấy nàng Lan Nương thủ đoạn, nàng cũng nhất định không chỗ có thể đi. Trốn tránh cũng không phải là nàng diễn xuất, nàng lựa chọn trở về. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng đang đối mặt thịnh nộ Lan Uyển, nhận ra được trên người nàng chất chứa bất cứ lúc nào có thể đem người xé nát sức mạnh đáng sợ thì Lã Lan Tâm vẫn bị kích động ra nhiều năm trước tới nay đã sớm thẩm thấu đến nàng sâu trong nội tâm. Theo thói quen hoảng sợ, Lan Nương, Hải Nhi sai rồi. Lã Lan Tâm đối với nàng hành lễ nhận sai. Sai rồi, càng là thịnh nộ, càng là sẽ theo thói quen lộ ra nụ cười. Lan Uyển cười hỏi nàng. Người cũng biết người một câu sai rồi, ta muốn trả cái giá lớn đến đâu sao? Người cũng biết bởi vì người một người khuyết điểm, chết rồi bao nhiêu người? Chúng ta Lan gia đem bị ra sao tổn thất? Lan gia những người khác làm sao xem đợi chúng ta? Cái khác minh tộc làm sao xem đợi chúng ta? Người đi cùng cái kia tiểu tiện nhân tư hội thời gian. Nhưng từng nghĩ tới ngươi họ gì? Là ai Hải Nhi? Lan Uyển âm thanh cũng không lớn. Nhưng từng chữ đều đạp ở Lã Lan Tâm trong đầu. Lã Lan Tâm toàn bộ hành trình phục trên đất. Bản không nghĩ tới phản bác. Đối mặt mặt đất chờ bị phạt. Mà khi nàng nghe được câu nói sau cùng thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Xem hướng về mẫu thân của mình. Lan Uyển trong tay không có bất kỳ vũ khí nào. Như cũ có thể chăm chú nắm Lã Lan Tâm tất cả. Lã Lan Tâm từ Lan Uyển hơi có sóng lớn trên mặt. Nhớ lại hết thảy nàng đã từng trải qua tàn nhẫn. Nhớ lại nữ nhân này làm sao để cùng nàng đối nghịch người phát sinh sống không bằng chết kêu thảm thiết. Lã Lan Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng bắt đầu chân chính sợ. Lan Uyển không mặn không nhạt nói. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang. Cái này gọi Thạch Như Trác tiện nhân đến cùng có năng lực gì? Có thể để cho ngươi hồn điên mộng đảo. Chỉ vì cùng nàng ăn bữa cơm. Liền có thể đem ta thoại quên sạch sành xanh. Lã Lan Tâm nghe được. Thạch Như Trác. Ba chữ này từ Lan Uyển trong miệng nói ra. Hoảng vội vàng tiến lên ôm lấy Lan Uyển chân. A nương. Không được. Tất cả đều là lỗi của ta. Muốn trách phạt liền trách phạt ta. Một mình ta gánh chịu. Ta. Lan Uyển xem Lã Lan Tâm hoảng loạn cầu xin dáng dấp. Càng là giận không nhịn nổi. Một cước đạp ở Lã Lan Tâm bả vai. Đưa nàng đá ngã xuống đất. Ta làm sao dưỡng ra người phế vật như vậy. Lan Uyển đem bên hông kiếm. Cheng. Rút ra. Nằm ngang hướng về trước đâm mạnh. Chống đỡ tại Lã Lan Tâm trong lòng. Lã Lan Tâm không có trốn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Liền nhìn như vậy Lan Uyển. Thẫn thờ bên trong tựa hồ lại mang theo một ít khát vọng. Tay nắm chuôi kiếm khớp xương dĩ nhiên trắng bệch. Lan Uyển mí mắt tại không được kinh hoàng. Tại sao ta sẽ sinh ra ngươi như vậy nữ nhi? Tại sao ta cùng A Sách nữ nhi sẽ là ngươi như vậy hạng người vô năng? Lã Lan Tâm khóe miệng huyết đã lướt xuống đã đến cằm. Nàng một lần nữa phục được. Dùng đỉnh đầu quay về Lan Uyển mũi kiếm. Là Hải Nhi phụ lòng A Nương. Hải Nhi vô dụng. Nếu là giết Hải Nhi có thể làm cho A Nương tiêu tức giận. A Nương động thủ đi. Hải Nhi không sợ. Đều không muốn sau đó bù lậu. Nàng chỉ một lòng muốn chết. Lan Uyển muốn từ bản thân lúc trước phí đi nhiều như vậy tâm lực. Thật vất vả mới mang thai nàng. Lại cửu tử nhất sinh mới đưa nàng sinh ra được. Vốn tưởng rằng đứa bé này định là lấy nàng cùng A Sách hết thảy ưu điểm. Sẽ như A Sách bình thường long lanh khôn khéo. Thông tuệ duệ đạt. Kết quả. Từ nhỏ liền nhu nhược phù lãng. Tâm không ở chính sự trên. Những năm này Lan Uyển không ít phải đưa nàng ban vừa vặn. Vốn tưởng rằng lạ kỳ bày mưu hoặc là không thể tả dùng. Nhưng ít ra tại then chốt việc trên vẫn có thể bù đắp một. Hai, đến cùng vẫn là Lan Uyển đánh giá cao nàng. Bởi vì cái ở nông thôn nữ nhân, làm hại đại cục tận bại. Người là ta Lan Uyển chỗ bẩn, càng là A Sách chỗ bẩn. Lan Uyển thoại Lã Lan Tâm nghe được rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt của nàng chát cũng không chát. Lời này không cần A Nương nói. Lã Lan Tâm đã sớm biết. Liên tục nhiều lần đều nói bao nhiêu lần. Ta biết ta chính là cái thất bại tác phẩm. Vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hai người các ngươi. Lạnh lẽo cứng nhận đâm vào đỉnh đầu của nàng. Lã Lan Tâm sắc mặt như thường. Sinh tử nháy mắt thời gian. Nàng có loại thở phào nhẹ nhõm chân thật. Không khỏi nghĩ lên hôm nay Thạch Như Trác đối với nàng cái kia như có như không vẻ tươi cười. Đó là ngoại trừ cười lạnh cùng châm biếm ở ngoài. Bị Lã Lan Tâm bắt lấy chân thực ý cười. Tuy rằng chỉ có rất ngắn trong nháy mắt, Lã Lan Tâm vẫn là phát hiện. Đó là đang nhìn đến nàng bị cay đến mức không ngừng hấp khí thời gian. Thạch Như Trác khóe miệng hình như có hướng về trên nhẹ dương dấu hiệu. Đó là cười sao? A khí đối với ta nở nụ cười sao? Không quá chắc chắn, cũng có thể là ảo giác của ta. Nếu là có cơ hội thoại, vẫn là muốn hướng về nàng tìm chứng cứ một phen. Lã Lan Tâm ở trong lòng nghĩ. Khi đó tại A khí trong mắt, ta có phải là cũng có chút đáng yêu. Đủ khiến nàng chân tâm mỉm cười. A Nhu, Lan Uyển chiêu kiếm này đã muốn mất khống chế đưa đi. Lại nghe thấy hành lang uốn khúc một đầu khác Lã Giản mệt mỏi âm thanh. Lã Giản tại hoán nàng. Lan Uyển đột nhiên bình tĩnh lại. Trong tay dừng lại. Kiếm cũng đình trệ. A Nhu. Lã Giản rõ ràng đã bị nàng cuốn lấy mệt mỏi không thể tả. Lúc nãy ôm nàng đưa nàng hống ngủ. Tại sao lại tỉnh lại? Lan Uyển nhìn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lã Lan Tâm. Đem kiếm vừa thu lại. Đem mang theo âm u sát khí kiếm thu cẩn thận. Không cần kinh sợ đến Lã Giản. Sau đó không hề nói gì. Lập tức bỏ lại Lã Lan Tâm. Hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Lã Giản ăn mặc tẩm y, trong tay cầm sa đăng. Nghe thấy Lan Uyển cất bước động tĩnh. Đem sa đăng chuyển hướng nàng. A sách, ngươi làm sao tỉnh rồi? Lan Uyển trong tay có thêm một quyển công văn. Hơi kinh ngạc hỏi Lã Giản. Lã Giản một chút liền nhận ra Lan Uyển cầm trong tay chính là lại bộ công văn. Nàng ánh mắt rơi vào công văn trên. Khẽ nói. Tỉnh lại thời điểm không tìm được ngươi người. Liền đi ra nhìn một cái. Ngươi lúc nãy tại cùng A Hạnh nói chuyện. Lan Uyển dịu dàng cười khẽ. A Hạnh cái này canh giờ đã sớm ngủ đi. Ta làm sao nói chuyện cùng nàng. Ta đang đọc này mân viên ngoại lang giao cho quan châu tư mã điều nhiệm bẩm văn. Chú thì không thể nhín chút thời gian xử lý. Nghĩ ngày mai liền muốn định đoạt. Lại không muốn hỏng rồi phu nhân nhã hứng. Liền đợi ngươi ngủ sau khi mới đi ra kiểm tra. Lã Giản nghe xong nàng thoại. Sắc mặt như thường. Tựa hồ không có tin tưởng. Cũng không có biểu hiện ra không tin. Lã Giản nắm Lan Uyển tay. Cùng nàng cùng nơi hướng về phòng ngủ phương hướng đi. Lan Uyển lúc nãy còn giống như sóng dữ tuôn ra tâm tư. Tại phu nhân ôn nhu dẫn dắt bên dưới. Từ từ bình phục. Vừa nãy nàng xác thực muốn lạnh lùng hạ sát thủ. May là không có động thủ. Nếu không hiện tại nhiễm tinh lực. Nên để phu nhân không thích. Hai người trở lại trong phòng. Lan Uyển đem ngoại sam thoát. Bên trong chính là tẩm y, một lần nữa cùng Lã Giản nằm trở về trên giường. Lan Uyển lưu luyến Lã Giản trên người hương vị, ôm eo nàng tựa ở trong lòng nàng, nhưng là không buồn ngủ. Miễn là ngửi được Lã Giản khí tức, Lan Uyển liền có thể chấn định lại. Dòng suy nghĩ cũng thuận theo trống trải. Nàng nhắm hai mắt đang suy tư tối nay việc, suy tư trong này cái nào là ngẫu nhiên nhân tố, cái nào lại là thiên tử bố cục. Nàng không phải là không có hậu chiêu, chỉ là nguyên bản có thể ung dung hoàn thành sự bị phá hỏng. Hay là bởi vì chính mình nữ nhi mà bại, giáo Lan Uyển vạn phần không thích, lục hoàng tử bị giết, người hạ thủ nhất định là thiên gia. Này tội chỉ sợ là phải giá họa đến Lan gia trên đầu. Thiên tử cho là sớm cũng ngờ tới các nàng đã nghĩ kỹ đường lui. Mặc dù lục hoàng tử bị tóm. Cũng nhất định không cách nào từ trong miệng hắn biết được chủ sử sau màn người. Dù sao liền lục hoàng tử chính mình cũng không biết phải đem hắn đưa ra thành chính là ai. Vì chuyện gì mà nàng cũng sớm vì Lã Lan Tâm tìm kỹ hình nhân thế mạng. Lan Uyển đem vây quanh Lã Giản làm việc lại nắm thật chặt. Mặt sau còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Nàng cùng vệ tập trong lúc đó tranh tài vừa mới bắt đầu. Có ai không? Sung Châu khàn cả giọng hô. Vốn cũng không ôm hy vọng. Không nghĩ tới thật sự đưa tới hai người. Ngươi là người phương nào? Ngô Hiển Dung nhưng ở bên trong. Đường Kiến Vi quay về đáy động hỏi. Sung Châu đại hỉ. Tại, Ngô Nương Tử vừa vặn ở chỗ này. Nàng bị thương còn trúng độc. Các ngươi mau mau đưa nàng cứu ra ngoài. Ngô Minh Nghiễn cùng Đường Kiến Vi vừa nghe. Lập tức đá văng không người cửa phòng. Tìm kiếm khắp nơi có thể dùng công cụ. Rốt cuộc tìm được một đại dây chói. Đem dây thừng ném vào trong động. Để người kia chói lại Ngô Hiển Dung. Các nàng hợp lực đem Ngô Hiển Dung kéo lên đi. Thật vất vả đem Ngô Hiển Dung kéo tới. Thấy nàng máu me khắp người. Đã rơi vào hôn mê. Bất kể như thế nào gọi đều không có phản ứng. May là còn có hô hấp cùng với yếu ớt mạch đập. Đường Kiến Vi lập tức để Ngô Minh Nghiễn đem người đưa đi y quán. Bất luận làm sao nhất định phải dụng hết toàn lực đưa nàng cứu trở về. Ngô Minh Nghiễn không ngừng không nghỉ lập tức ôm người đi rồi. Đường Kiến Vi quay về trong động người hỏi. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là cái kia đoạt đại y quốc chất tử tiểu tặc? Sung Châu biết người này chính là Đường Tam Nương Đường Kiến Vi. Đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của nàng. Bây giờ nàng bị vây ở nơi này. Coi như túi chứa chất độc bị lấy đi. Nàng cũng không muốn sống tạm. Nhiệm vụ thất bại. Nàng không còn mặt mũi đối với chủ thượng. Chỉ có một con đường chết lấy dám trung thành. Thấy trong động người không đáp. Đường Kiến Vi cầm dây chói bó tại trên cây khô. Một tay nắm dây thừng. Từ từ hàng vào trong động. Sung Châu nhìn thấy Đường Kiến Vi lại kiên trì cái bụng dựa vào một sợi dây thừng hạ xuống. Trong lòng không khỏi buồn bực. Nữ nhân này đúng là điên tử sao? Đường Kiến Vi xem Sung Châu chân bị cọc gỗ đâm thủng. Nói vậy nàng là bởi vì bị thương nặng không cách nào hoạt động. Nhưng là lúc nãy nàng đã kiểm tra Ngô Hiển Dung tình huống thân thể. Nhìn qua có ngoại thương. Thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Cái kia tại sao lại thoi thóp? Hơn nữa A Tư sắc mặt đỏ đến mức đáng sợ. Cực kỳ kỳ quái. Chẳng lẽ là tiểu tặc này gây nên? Đường Kiến Vi hỏi dò Sung Châu. Người đối với Ngô gia nương tử làm cái gì? Vẫn trầm mặc không mở miệng Sung Châu. Tại nhắc tới Ngô Hiển Dung thời gian. Cuối cùng cũng coi như là nói chuyện. Nàng trước trúng độc. Chỉ là hiện tại đã ăn vào thuốc giải. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trúng độc. Đường Kiến Vi suy tư chốc lát hỏi nàng. Người bỏ xuống độc. Sung Châu cảm giác mình cũng không cần phải trả lời Đường Kiến Vi vấn đề. Miễn là nàng ân nhân sống sót liền tốt. Đường Kiến Vi suy nghĩ. Tiểu tặc này nhất định là Hồ Quốc chất tử người bên kia. Nhưng nhìn tướng mạo không phải Hồ Quốc người. Hẳn là lan ra một phái nanh vuốt. Thật là gặp may mắn. Lại bắt được cái sống. Đường Kiến Vi không sẽ cùng nàng làm trong lời nói vô vị giao lưu. Mà là đi tới bên người nàng. Kiểm tra nàng tổn thương. Sung Châu, nữ nhân này muốn làm gì? Duy trì cảnh giác. Mắt lạnh nhìn Đường Kiến Vi. Phải nghĩ biện pháp đem nàng lấy đi. Nhưng là Đường Kiến Vi rõ ràng nhìn thấy này chân của đứa bé đã bị đâm mặc vào. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là đưa nàng chân phía dưới cọc gỗ tử chặt đứt. Liên quan cọc gỗ tử cùng nơi đưa y. Nếu như đại phu Diệu Thủ Hồi Xuân nói không chắc còn có thể đưa nàng này cái mạng nhỏ bảo vệ đến. Nhưng đã như thế, cắt cọc gỗ tử động tĩnh có thể muốn nàng nửa cái mạng. Phỏng chừng có thể bị hành hạ đến chi oa kêu loạn. Đường Kiến Vi tuy nói tâm địa ác độc, nhưng đến cùng cũng là thân thể máu thịt. Tâm tổ cũng sẽ bị đâm đến khó chịu. Không muốn dằn vặt người. Như vậy, Đường Kiến Vi nhìn về phía Sung Châu. Sung Châu mí mắt đã muốn không nhấc lên nổi. Đón nhận Đường Kiến Vi ánh mắt. Hai người nhìn nhau chốc lát. Đường Kiến Vi nói. Xin lỗi. Đầu lưỡi cắn tốt. Sung Châu. Thập. Đường Kiến Vi song quyền ôm ở cùng nơi. Quay về Sung Châu đầu dùng sức một luân. Sung Châu tại chỗ bị nàng luân ngất. Được rồi. Đường Kiến Vi đem bên người mang theo đao lấy ra. Cắt chém cọc gỗ. Như vậy liền không kêu to. Đồng Thiếu Huyền theo bộ tướng quân xe ngựa tại đêm khuya Bác Lăng qua lại. Mặc dù nàng đã vây được muốn không mở mắt ra được. Thế nhưng toàn bộ hành trình cũng không có dám thật sự ngủ. Dù sao người này họ Bộ, cùng mưu hại nàng Bộ Nhị Nương là đồng tông. Đồng Thiếu Huyền dám theo đến. Bởi vì bộ cái họ này tại Bác Lăng thậm chí toàn bộ đại thương xem như là cái đại họ. Năm đó chân hoàng hậu tại trường ca quốc thừa tướng liền họ Bộ. Người này cũng là khai quốc công thần một trong. Hiện tại họ Bộ người đa số vì bộ thừa tướng bộ tộc hậu duệ. Con cháu của hắn tại hai nước sinh sôi không thôi. Họ Bộ tại đại thương một mạch xem như là thế gia. Với trường ca quốc càng là giống như trưởng tôn gia như thế bội đai vàng tử hào tộc. Bộ gia cùng vệ, trưởng tôn, Nguyễn ba nhà quan hệ thân mật. Lợi ích tương liên, mỗi cái thế gia đại tộc ít nói đều có trăm ngàn người. Gia một hai như Bộ Nhị Nương như vậy nghiệp chướng cũng là có thể lý giải. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng an ủi mình, đã thấy xe ngựa ở ngoài cảnh sắc càng ngày càng xa lạ. Không nhịn được hỏi dò, xin hỏi Bộ Công, Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Bộ tướng quân nói. Người đi rồi liền biết rồi, một loại lần thứ hai lên thuyền giặc thấp thỏm cảm làm cho Đồng Thiếu Huyền lo sợ bất an. Trước nàng nhưng là ăn rồi một lần thiệt thòi. Còn suýt nữa đem toàn gia đều đền đi vào. Nàng phát lời thề nhất định sẽ không lại để Đường Kiến Vi vì nàng lo lắng. Nhưng là quay đầu lại bị quỷ quyệt tùm vây quanh. Đồng Thiếu Huyền sờ khắp cả tự mình trên dưới. Thật sự một hạt hoa tiêu đều không có. Đồng Thiếu Huyền đứng ngồi không yên. Mãn xe ngựa tìm kiếm tiện tay vũ khí. Ngay ở nàng đem mềm mại lót tháo ra làm hộ tâm kính thời gian. Xe ngựa ngừng lại. Bộ tướng quân tại xe ngựa ở ngoài nói. Đồng bình sự, xuống xe đi. Đã đến. Đồng Thiếu Lâm trong lòng bên trong chiêng trống mãnh liệt. Nửa ngày không tới. Bộ tướng quân nhìn yên lặng xe ngựa. Nhìn lại một chút bên người sắc mặt càng ngày càng tối người. Quẫn Bách Hắng giọng một cái. Lại một lần nữa mời nói. Đồng bình sự, mau mau xuống đây đi. Đến tỉnh Sơ Điện. Tỉnh Sơ Điện, danh tự này có chút quen tai. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến một vòng. Chợt nhớ tới đến rồi. Này tỉnh Sơ Điện hẳn là Thiên Tử Ngự Thư Phòng. Đồng Thiếu Huyền đem xe ngựa cửa xe đẩy ra. Làm cho nàng nhìn thấy đứng hai hàng tinh binh trước vệ tập thời gian. Trong ngực còn ôm nàng. Hộ tâm kính. Vệ tập mi tâm cau lại. Đồng Khanh đây là đem chính mình gối đều ôm đến rồi. Nhưng là phải tại của Trẫm thư phòng thay thế Trẫm thức khuya dậy sớm. Đồng Thiếu Huyền nơi nào sẽ nghĩ đến bộ tướng quân lại trực tiếp đưa nàng mang tới Thiên Tử trước mặt. Này tiếng trầm làm đại sự tính tình. Không hổ là tướng quân. Thiên Tử đến cùng là Thiên Tử. Bất luận lúc nào thấy. Ăn mặc triều phục vẫn là thường phục. Một thân lăng liệt đế vương khí đều dậy người tim gan run. Không dám nhìn thẳng, Đồng Thiếu Huyền trong tay mềm mại lót tại chỗ rơi xuống. Nàng cúi người hướng về Thiên Tử hành lễ thời điểm. Vừa vặn thư thư phục phục quỳ gối trên đệm mềm. Vệ tập Đồng Thiếu Huyền. Vệ tập cười nói, trẫm đã sớm nghe nói Đồng Khanh ốm yếu từ nhỏ. Không nghĩ tới đầu gối không thể. Như vậy mảnh mai, người đến. Phía sau cấm quân cùng kêu lên đáp lời. Vệ tập nói. Giá Đồng Khanh vào điện. Vâng. Nói. Trên người mặc giáp trụ cấm quân tướng sĩ liền muốn tới đem Đồng Thiếu Huyền dơ lên đến. Đồng Thiếu Huyền mau mau tự mình đứng dậy. Bệ hạ. Hạ quan không có như vậy yếu. Hạ quan cũng không biết muốn tới thấy bệ hạ. Lúc nãy trải qua một hồi ác chiến còn có chút nghĩ mà sợ. Mới mất thái. Mời bệ hạ chuộc tội. Vệ tập một đêm không ngủ. Nhưng nhìn qua cũng không có bất kỳ ủ rũ. So với hai mắt sung huyết Đồng Thiếu Huyền tinh thần tốt hơn một chút. Vệ tập không có lại trêu chọc Đồng Thiếu Huyền. Nói câu. Ái Khanh đến. Liền dẫn ý cười đi vào tỉnh Sơ Điện. Quả nhiên tối nay việc Thiên Tử cũng biết. Đồng Thiếu Huyền đi theo vệ tập phía sau. Muốn tiến vào tỉnh Sơ Điện thời gian. Quay đầu hướng bộ tướng quân chào một cái. Bộ tướng quân cùng nàng đáp lễ sau khi liền lưu thủ tại trong cung cấm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-08-26-11-28-00-2020-08-28-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi một cái. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Phan Diện một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Trường đảo nước sôi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nili, Phong Hằng, Detective Lee ba cái. Nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. L Am, Miểu Tinh Hà L, C, Tấn Giang Sách Trùng. Phong, 1002 bóng đêm. Gringo. A Hà, SGT, Pepper, Mắc Cạn 171, Oz, Trường Ca Mà Đi, 29.947.319 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Phan Diện 124 bình, Kinh Mặc 100 bình, Trùng trùng trùng trùng vịt vịt vịt vịt, Lửa Dương 50 bình, Tùy Tiện Lung cũng 34 bình, Ai Ký Cẩm Sách 30 bình. cảm giác tồn tại oai oai, nhỏ nhị, để tốt nhiều ghen tây hồ ghen cá. Rất phiền phức, Du Trạch 20 bình, Dạ Mị 14 bình, Su 10 bình, Ngũ Lục Thất, LMF 265 5 bình, Anna 4 bình, Cần, Kinh Chập 2 bình, Washington V, Quan Hán Khanh, Thu Nhỏ Đoàn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.